Nghe được xung quanh lời của mọi người, Tiết Kiêu lập tức mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, loại này cao thâm thủ pháp luyện đan, ngươi chưa từng gặp qua đi. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là luyện đan? Để cho ta mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là luyện đan?" Nghe được Tiết Kiêu lời nói, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, lộ ra một tia chơi đùa nụ cười. Thái Cổ Chí Tôn 17 chương 153 ta còn không có luyện chế kết thúc. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đưa tay hướng bên cạnh tài liệu luyện đan điểm tới. Tại Mạc Thanh Vân một điểm phía dưới, những này tài liệu luyện đan như là từng đầu tiểu ngư, tranh nhau chen lẫn nhảy vào trong lò. Đây là cá vượt long môn tay nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này thủ pháp luyện đan về sau, một chút đối luyện đan có hiểu rõ người, lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Loại này thủ pháp luyện đan thế nhưng là so Tiết Kiêu vừa rồi tinh đình điểm thủy thủ ngỗng trời phá sóng tay cao minh nhiều. Cho dù là rất nhiều tứ phẩm luyện đan sư đều chưa hẳn có thể nắm giữ loại này thủ pháp luyện đan. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà nắm giữ. Dạng này một màn thật sự là lớn lớn ngoài mọi người đoán trước. Giống lúc này, trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, đan đỉnh bên trong hồn hỏa hóa thành một cái mãnh thú hình thái, một cách đem những cái kia tài liệu luyện đan nuốt vào trong bụng. Đem tài liệu luyện đan nuốt vào trong bụng về sau, hồn hỏa yêu thú liền bắt đầu cực tốc nhún nhảy. Mỗi một lần nhảy vọt phía dưới, hỏa hồn yêu thú trong bụng luyện đan dược tài liền bị chiết xuất một phần. Cái này đây là thần thú đỉnh lô thủ, đan công tử lại còn nắm giữ môn này thủ pháp luyện đan. Cá vượt long môn tay, thần thú đỉnh lô thủ. Nghĩ không ra tại ta sinh thời còn có thể may mắn nhìn thấy dạng này thủ pháp luyện đan. Kỳ tài, luyện đan kỳ tài a, vẹn vẹn số thời gian, đan công tử năng lực luyện đan lại phát triển đến loại tình trạng này. Giờ khắc này, một chút đối với Mạc Thanh Vân có chút hiểu rõ người đều là không nhìn được phát ra cảm thán ngữ điệu. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ. Mấy cái trước, Mạc Thanh Vân mới vừa vặn tiến vào đan sư liên minh công hội, bị Đỗ La ba người thu làm đệ tử. Lúc đó Mạc Thanh Vân luyện đan thủy bình bất quá mới nhất phẩm đỉnh giai mà thôi. Thế nhưng là, lúc này mới mấy cách đi qua, Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan thế mà đã trưởng thành đến tình trạng như vậy. Loại này tốc độ tăng lên thật sự là để cho người ta khiếp sợ không thôi, cảm thấy khó có thể tin. Không không có khả năng, tiểu tử này làm sao lại hiểu được như thế cao minh thủ pháp luyện đan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thủ pháp, Tiết Kiêu sắc mặt khó coi, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Giờ khắc này trong lòng của hắn ầm ầm cảm thấy một tia bất an, hắn tựa hồ xem thường Mạc Thanh Vân. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Tiết Kiêu sắc mặt chìm, tự an ủi mình: hư thủ pháp luyện đan cao minh lại có thể thế nào. Luyện đan không phải thủ pháp luyện đan cao minh liền có thể. Bản thân an ủi một câu về sau, Tiết Kiêu thu hồi khinh thị chi tâm, toàn tâm đầu nhập vào luyện đan bên trong. Đối với Tiết Kiêu biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, đồng dạng là toàn tâm yên lặng tại luyện đan bên trong. Tại Tiết Kiêu toàn tâm đầu nhập luyện đan bên trong, hắn liền bắt đầu khống chế hỏa diễm, đối trong lò đan luyện đan dược tài tiến hành tinh luyện. Tại Tiết Kiêu khống chế dưới, đan đỉnh bên trong hỏa diễm như là một cái cuồng bão hỏa long, tại đan đỉnh bên trong cực tốc du động. Tại này hỏa long cực tốc du động dưới, đan đỉnh bên trong luyện đan dược tài cực tốc bị chiết xuất. Không bao lâu, Tiết Kiêu đan đỉnh bên trong dược liệu bị chiết xuất hoàn tất, hóa thành một đoàn xanh biếc dược. Nhìn thấy dược liệu chiết xuất hoàn tất, Tiết Kiêu chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, đối với dược tiến hành áp xúc thành đan. Hống hống hống, tại Tiết Kiêu toàn tâm chiết xuất tài liệu luyện đan lúc, Mạc Thanh Vân cũng khống chế hồn hỏa yêu thú, đối luyện đan dược tài nhanh chóng chiết xuất. Giờ khắc này, hồn hỏa yêu thú càng nhảy càng nhanh, thân thể cũng càng ngày càng trong suốt. Cách này biểu thị luyện đan dược tài độ tinh khiết càng ngày càng cao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện về sau, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang người sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới. Giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn tựa hồ cũng đánh giá thấp Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan. Như vậy phát hiện về sau, bọn hắn nguyên bản đối tiết kiêu tất thắng chi tâm tựa hồ phát sinh một tia dao động. Chúng ta tựa hồ xem thường tiểu tử này, nghĩ không ra hắn có mấy cái. Mặc dù có chút bản sự, nhưng quá tự cho là đúng. Thế mà dùng bình thường nhất đan đỉnh luyện đan. Loại hành vi này quá mức tự đại. Ta rất muốn biết rõ, giống như bởi vì đan đỉnh duyên cớ bị thua, không biết tiểu tử này có thể hay không điên mất. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa Mạc Thanh Vân suy tàn, Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông mọi người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân hai người trong quá trình luyện đan, một chút xíu trôi qua. Sau nửa canh giờ, tiết kiêu đan đỉnh bên trong hỏa diễm đột nhiên vừa tăng, hóa thành một đóa hỏa diễm liên hoa, đem đoàn kia gói thuốc quấn tại ở giữa. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy kia đóa hỏa diễm liên hoa chậm rãi tỏa ra ra, ở giữa kết xuất một cái đài sen. Tại kia đài sen bên trong kết xuất một viên màu xanh hạt sen, đây chính là tiết kiêu luyện chế đan dược. Đây là liên hoa tỏa ra tay nhìn thấy tiết kiêu thời khắc này biểu hiện. Đang ngồi tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Liên hoa tỏa ra tay, đây là chỉ có ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể nắm giữ thủ pháp luyện đan. Nghĩ không ra, dùng tiết kiêu tứ phẩm luyện đan sư thân phận thế mà thành công nắm giữ. Cái này tiết kiêu luyện đan thủy bình quả nhiên là không tầm thường. Giờ khắc này, tại kia hạt sen kết xuất về sau, một cỗ nồng đậm đan hương trong nháy mắt tiêu tán tại luyện đan trong sân rộng. Tiết kiêu đan dược luyện chế thành công, thật là nồng nặc đan hương. Tiết kiêu luyện chế cái này đan dược phẩm giai, chí ít đạt đến tứ phẩm trung giai, chỉ dùng một canh giờ không đến, liền thành công luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Không hổ là tứ phẩm luyện đan sư. Không biết cái này tiết kiêu luyện chế là loại nào đan dược, sau khi phục dụng lại có hiệu quả như thế nào. Nhìn thấy tiết kiêu luyện chế thành công, xung quanh người đều là vì chi biến sắc, mặt lộ vẻ hiếu kỳ ra. Tứ phẩm cao giai đan dược cứu dương luyện nguyên đan, phục dụng phía dưới có thể nâng thăng nguyên đan cường độ. Tiết kiêu đem đan dược cầm vào trong tay, đối mọi người giới thiệu một chút, đưa cho bình phán nói: mời kiểm tra đan dược phẩm giai. Nghe được tiết kiêu lời nói, bình phán đem đan dược tiếp nhận, giao cho một bên mọi người xem xét. Đúng là tứ phẩm cao giai đan dược, chỉ từ đan dược dược nguyên lực nồng độ liền có thể cảm giác được. Dùng đan dược này chất lượng, cho dù là tứ phẩm cao giai đan dược bên trong cũng là thuộc về cực phẩm một loại. Như thật muốn đánh giá, viên đan dược này phẩm giai đã có thể tính chuẩn ngũ phẩm đan dược. Xung quanh bình phán bọn họ tiếp nhận đan dược về sau, rối rít phát biểu lấy ý kiến của mình. Cuối cùng tiết kiêu đan dược phẩm giai bị định vì chuẩn ngũ phẩm đan dược. Chuẩn ngũ phẩm đan dược, tiết kiêu luyện chế đan dược lại đã đạt tới chuẩn ngũ phẩm. Nghe được kết quả này về sau, tất cả mọi người là biến sắc, thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Tiết kiêu luyện chế ra chuẩn ngũ phẩm đan dược, Mạc Thanh Vân còn có thể thắng sao chuẩn ngũ phẩm đan dược? Lần này phiền toái. Nghĩ không ra cách này tiết kiêu luyện đan thủy phẳng như này chi cao. Đỗ La trao mày, phát ra một đạo không ổn ngữ điệu, trong lòng lo lắng. Nghe được Đỗ La lời nói về sau, một bên những người khác cũng sống như thế. Chuẩn ngũ phẩm đan dược thật sự là quá mức kinh người. Đem so sánh với Đỗ La đám người lo lắng, kia Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang mọi người thì là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý ra. Kiêu nhi không tệ, thế mà luyện chế ra chuẩn ngũ phẩm đan dược, xem ra tiểu tử kia nhất định phải thua. Dùng kiêu nhi thiên phú, chắc hẳn không bao lâu liền có thể trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, trở thành hạ quốc đỉnh tiêm luyện đan sư. Ha ha, chúc mừng tiết tiên sinh, các ngươi tiết ra bên trong ra tiết kiêu công tử ưu tú như vậy tiểu bối. Nguyên thỉnh tiên sinh khách khí, tiết kiêu có này tiền đồ, còn muốn cảm tạ Đỗ gia tài bồi. Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang mọi người nhao nhao phát ra đắc ý ngữ điệu ra. Luyện đan trong sân rộng, thấy mình đan dược phẩm giai bình phán kết quả ra, tiết kiêu mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: tiểu tử, ngươi nghe được đi. Ta luyện chế đan dược phẩm giai là chuẩn ngũ phẩm. Loại này phẩm giai đan dược ngươi còn không có gặp qua đi. Ngươi tại trước khi chết, có thể nhìn thấy dạng này phẩm giai đan dược, ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc. Tiết Kiêu vừa nói xong, liền đưa tay hướng Mạc Thanh Vân oanh đến. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi từ bỏ đi. Ngươi luyện chế đan dược phẩm giai không có khả năng siêu việt của ta. Vẫn là để ta đưa ngươi lên đường đi. Cúc nhìn thấy Tiết Kiêu kích động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, xuất thủ đánh trả. Hỏa long ấm giờ phút này, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh chìm, đưa ra một cái tay một trưởng oanh ra. Mạc Thanh Vân một trưởng phía dưới, 49 mai hỏa long chiến ấm, cực tốc ngưng tụ mà ra, hóa thành một cái hỏa long chiến lá chắn, hướng phía Tiết Kiêu nghênh kích mà đi. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân xuất thủ, không có chút nào lưu thủ, hỏa chi áo nghĩa trực tiếp hộ tống thi triển đi ra. Ầm, đối mặt hỏa long chiến lá chắn đột kích, Tiết Kiêu sắc mặt lập tức biến đổi. Một trưởng liền đánh vào hỏa diễm chiến thuẫn bên trên, phát ra một đạo trầm đục thanh âm. Cùng này đồng thời, Tiết Kiêu lần này công kích cũng bị hỏa long chiến lá chắn cản lại. Không chỉ có như thế, Tiết Kiêu mới xử trí không kịp đề phòng dưới, còn bị hỏa long chiến lá chắn làm cho cực kỳ chật vật. Thấy mình một kích bị Mạc Thanh Vân ngăn lại, Tiết Kiêu sắc mặt trầm xuống đối Mạc Thanh Vân chất hỏi. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý đồ ước sao? Gấp cái gì? Của ta đan dược còn không có luyện chế kết thúc. Nghe được Tiết Kiêu lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Con mắt nhắm lại nhìn về phía Tiết Kiêu. Thái Cổ Chí Tôn 17 chương 154 Tiết Kiêu. Chịu chết đi! Nhìn thấy Tiết Kiêu đối Mạc Thanh Vân động thủ, Xích Luyện trực tiếp thân thể khẽ động, đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh, thay Mạc Thanh Vân thủ hộ. Xích Luyện đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh về sau, liền phóng xuất ra một tia khí thế, hướng phía Tiết Kiêu nghiền ép mà đi. Bạch bạch bạch, tại Xích Luyện khí thế dưới, Tiết Kiêu thân thể liên tiếp lui nhanh, bị ép tới quỳ một chân trên đất, sắc mặt chứng hồng. Kiêu Nhi thấy một lần Tiết Kiêu bị Xích Luyện khí thế nghiền ép, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang mọi người đều là biểu lộ biến đổi, lập tức đi vào Tiết Kiêu bên cạnh. Thái Trấn Hải đám người đi tới Tiết Kiêu bên cạnh về sau, chính là sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Xích Luyện âm thanh lạnh lùng nói: các hạ, ngươi làm càn. Làm càn nghe được kia Thái Trấn Hải lời nói, Xích Luyện trong mắt lói lên một tia huyết mang, âm thanh lạnh lùng nói: tỷ thí còn chưa kết thúc, tiểu tử này xuất thủ quấy nhiễu thiếu chủ, chẳng lẽ cũng không phải là làm càn? Tại Xích Luyện nói chuyện thời khắc, một bên Vạn Liên Vân bọn người cũng tuần tự đi tới Mạc Thanh Vân thân ảnh, nói theo: Thanh Vân, luyện chí còn chưa kết thúc, Tiết Kiêu như vậy xuất thủ can thiệp, chẳng lẽ các ngươi là lo lắng thua sao? Tỷ thí còn chưa kết thúc, nửa đường xuất thủ can thiệp đối thủ, loại hành vi này xác thực quá đáng xấu hổ. Đúng nha, mặc dù đan công tử chiến thắng tỷ lệ không lớn, nhưng cũng không thể tại hắn trong quá trình luyện đan xuất thủ can thiệp. Chẳng lẽ nói Tiết Kiêu là bởi vì trột dạ cùng sợ hãi mới cố ý xuất thủ cắt ngang đan công tử luyện đan? Cũng có khả năng này. Dù sao chỉ từ thủ pháp luyện đan bên trên xem, đan công tử tựa hồ càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời, xung quanh người riêng phần mình phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Hừ, nghe được Xích Luyện đám người lời nói, Thái Trấn Hải hừ lạnh một tiếng, nói: Kiêu Nhi luyện chế ra chuẩn ngũ phẩm đan dược, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng tiểu tử này có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược không thành? Nghe được Thái Trấn Hải lời này, Đỗ La mấy người đều là một trận trầm mặc, không biết nên đáp lại ra sao. Nói thật ra, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đồng dạng là không có báo một điểm hy vọng. Ngũ phẩm đan dược, muốn luyện chế thành công nó, hắn độ khó quá lớn. Có thể hay không luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, chờ ta luyện chế kết thúc, chẳng phải sẽ biết? Lúc này, tại Đỗ La bọn người không phản bác được thời điểm, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nhìn về phía Thái Chấn Hải bọn người. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Thái Chấn Hải lần nữa sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nếu ngươi dạng này một mực luyện chế xuống dưới, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực chờ, tiếp tục chờ đợi không thành? Đã ngươi như vậy vội vã để Tiết Kiêu đi chết, ta liền thành toàn ngươi." Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, ngoạn vị nhìn về phía kia Tiết Kiêu, cười nhạt nói: "Mặc dù còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng thắng ngươi đầy đủ." Dõng dạc nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tiết Kiêu biểu lộ biến đổi, ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu. Nhưng nếu cẩn thận chú ý nghe, vẫn là có thể nghe được Tiết Kiêu lúc nói lời này, lực lượng đã có chút không đủ. Giờ khắc này ở Tiết Kiêu trong lòng, trước đó kia cố bất an chi ý, lúc này lại mãnh liệt mấy phần. Đúng lúc này, cho ta ngưng giờ phút này. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân khống chế hồn hỏa, đối đoàn kia dược tiến hành áp xúc, ngưng tụ thành đan. Giống tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, hồn hỏa hóa thành hai đầu hỏa diễm tiểu long, đem đoàn kia dược quay chung quanh ở giữa, chơi đùa. Nhị Long Hí Châu thủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân thủ pháp, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhị Long Hí Châu thủ, loại này cao thâm thủ pháp luyện đan tại Hạ Quốc bên trong một mực là ở vào trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ có Đại Viêm Vương triều bên trong một chút luyện đan thế gia mới có thể hiểu được môn này thủ pháp luyện đan. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân thế mà hiểu được môn này thủ pháp luyện đan. Cái này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người hình tượng lập tức trở nên thần bí. Chẳng lẽ nói, đan công tử cùng loại kia thế lực tồn tại, có một loại nào đó gặp nhau không thành hưu một lát sau, hai cái hồn hỏa tiểu long vần quanh đan dược chuyển một hồi, vậy mà trực tiếp truyền vào đan dược bên trong. Chợt, một cỗ đan hương trong nháy mắt di tán tại luyện đan trong sân rộng. Mạc Thanh Vân đan dược cũng luyện chế thành công đồng thời. Thời khắc này cỗ này đan hương nồng độ, so với vừa rồi Tiết Kiêu kia cỗ đan hương, tới còn mãnh liệt hơn, còn muốn thuần khiết. Tại mọi người dưới khiếp sợ, một viên đỏ lam song sắc đan dược rơi vào đến Mạc Thanh Vân trong tay. Lưỡng nghi phá cảnh đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên 3 thành đột phá đến đan phủ cảnh tỷ lệ. Mạc Thanh Vân đem đỏ lam song sắc đan dược cầm trong tay, cho đại gia giới thiệu một chút, đưa cho một bên Bình Phán nói: "Mời kiểm tra đan dược phẩm giai." Tốt tốt nghe được Mạc Thanh Vân đối đan dược giới thiệu, cái này Bình Phán lập tức run lên trong lòng, thần sắc khẩn trương tiếp nhận đan dược. Xem kia Bình Phán thận trọng bộ dáng, phảng phất tiếp nhận không phải một viên đan dược, mà là một khối trắng nón đậu hũ đồng dạng, sợ không cẩn thận cho đụng hỏng. Thật cường hãn dược nguyên lực, vẹn vẹn hút một chút xíu tiến vào tăng lên, ta cảm giác nguyên lực tăng lên một tia. Loại đan dược này, ta đã không cách nào xác định cụ thể phẩm giai, nhưng là ta có thể khẳng định, tuyệt đối tại lục phẩm trở lên. Đan dược này bên trong ẩm chứa băng hỏa lưỡng nghi chi lực, có một tia thủy hỏa uy năng ba động, hẳn là lưỡng nghi phá cảnh đan. Nếu quả như thật như thế, viên đan dược này phẩm giai ít nhất là lục phẩm trung giai. Những cái kia Bình Phán bọn họ đem đan dược cầm trong tay dò xét một phen về sau, các loại phát biểu lấy chính mình nhìn xem. Cuối cùng, Mạc Thanh Vân lưỡng nghi phá cảnh đan phẩm giai bị đánh giá là lục phẩm trung giai. Nhưng dù vậy, Mạc Thanh Vân cũng là thắng dễ dàng Tiết Kiêu. Lục phẩm trung giai đan dược phẩm giai vừa ra, tất cả mọi người ngốc trệ, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thế mà luyện chế được lục phẩm trung giai đan dược, cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân đã là lục phẩm trung giai luyện đan sư? Lục phẩm luyện đan sư a, cho dù là Hạ Quốc sở hữu luyện đan sư bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mọi người thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân luyện đan thủy đỉnh lại đã đạt tới tình trạng như vậy. 6 lục phẩm trung giai, tiểu tử này luyện đan thủy bình lại đã đạt tới loại tình trạng này. Đỗ La bọn người biết được Mạc Thanh Vân đan dược phẩm giai, đều là toàn bộ xứng sờ tại đương trường, trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng kết quả này. Bọn hắn liền xem như có nằm mơ cũng chẳng ngờ Mạc Thanh Vân luyện đan thủy chuẩn lại đã đạt tới loại trình độ này. Tốt, tốt, tốt. Giờ khắc này Mạc Hoành Thiên cơ hồ là nước mắt tuôn đầy mặt, sắc mặt hiện đầy lấy vẻ vui mừng. Ngoại trừ tán dương, hắn đã không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Tiểu tử này là để cho người ta ngoài dự liệu. Một bên Mạc Phi Bằng lộ ra thoải mái nụ cười, cười lớn một tiếng, nói: bất quá, tin tức này để cho người ta nghe, thật đúng là mẹ nó thoải mái. Lục phẩm luyện đan sư, quá bá khí. Ha ha. Tây Vạn Liên Vân đồng dạng là hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ: cái này Mạc công tử trên thân đến cùng giấu bao nhiêu bí mật a. Giờ phút này Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác là càng ngày càng nhìn không thấu. Giờ phút này, tại mọi người đối với lưỡng nghi phá cảnh đan phẩm giai chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, hướng Tiết Kiêu nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói: Tiết Kiêu, chịu chết đi. Thái Cổ Chí Tôn 17 chương 155. Một sờ tức phát, không không có khả năng biết được Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược phẩm giai. Tiết Kiêu lập tức mặt lộ vẻ điên chi sắc, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Điên cuồng nói: Ngươi không có khả năng luyện chế ra lục phẩm đan dược. Ngươi không có khả năng thắng ta, nhất định là ngươi mua được bọn hắn, để bọn hắn trợ giúp ngươi gian lận. Tiết Kiêu đưa tay chỉ hướng những cái kia bình phán bọn họ, mặt lộ vẻ lạnh chi sắc, nói: đúng, nhất định là như vậy. Nhất định là ngươi mua được bọn gia hỏa này, cùng bọn hắn thông đồng tốt, cùng một chỗ gian lận. Gian lận. Nghe được Tiết Kiêu lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, khinh thường nói: ngươi quá để ý mình, muốn thắng ngươi không cần dùng phiền toái như vậy. Phát ra một đạo khinh thường ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân khó được cùng Tiết Kiêu nói nhảm, trực tiếp đối Xích Luyện phân phó nói: Xích Luyện, tiến hắn lên đường. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện mặt lộ vẻ cười lạnh, cho nhìn về phía kia Tiết Kiêu nói: tiểu tử, nhiều lời vô ích, vẫn là để lão phu tiến ngươi lên đường đi. Xích Luyện dứt lời, chính là đưa tay hướng phía Tiết Kiêu một trường đánh xuống. Lúc này, tại Xích Luyện động thủ thời khắc, một đạo bóng người ngăn ở Tiết Kiêu trước người, đem Xích Luyện một trường ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi quá làm càn, chúng ta Tiết ra người không phải là các ngươi có thể động. Thấy một lần người trước mắt, Tiết Kiêu như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức thần sắc kinh hoàng nói: lão tổ, lão tổ cứu ta, lão tổ. Nghe được Tiết Kiêu thời khắc này lời nói, tất cả mọi người là biến đổi, có chút chấn kinh người trước mắt thân phận. Không tệ, giờ phút này thay Tiết Kiêu ngăn lại Xích Luyện một kích người này chính là Tiết Hạo Thiên. Tiết Hạo Thiên ngăn lại Xích Luyện một kích về sau, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, hướng phía Tiết Kiêu nhìn thoáng qua. Tiết Kiêu thời khắc này biểu hiện thật sự là khiến người ta thất vọng, đem hắn tâm cảnh không kiên hoàn toàn thể hiện ra. Mặc dù đối Tiết Kiêu biểu hiện có chút thất vọng, nhưng Tiết Kiêu dù sao cũng là Tiết gia thiên tư tốt nhất tiểu bối, mà lại tại luyện đan nhất đồ bên trên, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Bởi vậy Tiết Hạo Thiên cũng không hồi sẽ trơ mắt nhìn xem Tiết Kiêu đơn giản bị người đánh giết. Tiết Hạo Thiên, là ngươi. Lúc này tại mọi người chấn kinh Tiết Hạo Thiên thân phận lúc, Vạn Liên Vân một mặt kinh ngạc, ngữ khí lạnh trầm giọng nói: ngươi thế mà không chết. Chết. Tiết Hạo Thiên mặt lộ vẻ cười lạnh, đáp lại nói: Vạn Liên Vân, ngươi cũng còn chưa có chết, lão phu sao lại chết đi. Lại là ngươi. Cái này lão phượng nhìn thấy trước mắt Tiết Hạo Thiên, Đỗ La đồng dạng là một mặt kinh ngạc, trầm giọng nói: Tiết Hạo Thiên, Tiết Kiêu cùng Thanh Vân đổ ước chính là đại gia rõ như ban ngày. chẳng lẽ ngươi muốn làm mặt của mọi người vi phạm ước định sao? Vi phạm ước định? Nghe được Đỗ La lời nói, Tiết Hạo Thiên mặt lộ vẻ lạnh nụ cười, nói: Đỗ La, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Đổ ước cái này bên trong đồ vật từ trước đến nay đều là chế ước kẻ yếu. Bây giờ chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù chúng ta trái với điều ước, các ngươi lại có thể đem chúng ta như thế nào? Ngươi nghe xong Tiết Hạo Thiên lời này về sau, Đỗ La lập tức căm tức nhìn Tiết Hạo Thiên, nói không nên lời một câu. Nhìn thấy Đỗ La khó thở, Tiết Hạo Thiên mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nhìn về phía Vạn Liên Vân nói: Vạn Liên Vân, có chút nợ cũ hôm nay nên hảo hảo tính toán. Từ nay về sau, cái này Liên Vân Thành cũng nên thay cái chủ nhân. Tiết Hạo Thiên vừa nói xong, lại chuyển hướng Đỗ La bọn người, nói: Lúc đầu chúng ta dự định chờ Kiêu Nhi trở thành đan sư liên minh công hội hội trưởng, hoàn toàn nắm trong tay đan sư liên minh công hội về sau, lại đối với các ngươi tiến hành động thủ. Nhưng là không nghĩ tới, nửa đường giết tiểu tử này, phá hủy kế hoạch của chúng ta. Bất quá, những này đã không trọng yếu. Cho dù Kiêu Nhi không có trưởng khống đan sư liên minh công hội, nhưng diệt trừ các ngươi cũng đầy đủ có thừa. Nghe được Tiết Hạo Thiên lời này về sau, Đỗ La bọn người là biểu lộ ngưng tụ, dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Bọn hắn rất rõ ràng, như thật làm cho Tiết Kiêu nắm trong tay đan sư liên minh công hội, như vậy hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Thử nghĩ thoáng cái, Liên Vân Thành bên trong tứ đại thế lực có ba cỗ thế lực trưởng khống trong tay bọn hắn, như vậy Liên Vân Thành thiên nghĩ không thay đổi cũng khó khăn. Giờ phút này, tại Đỗ La bọn người trong lòng chấn kinh thời khắc, Tiết Hạo Thiên đem hắn nửa bước đan phủ cảnh khí thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Nửa bước đan phủ cảnh Tiết Hạo Thiên khí thế một phóng xuất ra, tất cả mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Tiết Hạo Thiên tu vi lại đã đạt tới nửa bước đan phủ tình trạng. Nửa bước đan phủ cảnh cường giả tại Liên Vân Thành bên trong đã tính được là vương giả tồn tại. Nhớ tới ở đây, bên cạnh một số người chính là không tự chủ lộ ra vẻ đồng tình, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người nhìn lại. Đắc tội loại tồn tại này đối với Mạc Thanh Vân bọn người tới nói chính là một kiện rất tồi tệ sự tình. Mà ở mọi người còn chưa trì hoãn qua thần lúc, Tiết Hạo Thiên bên cạnh Nguyên Thịnh cũng đem khí thế của mình phóng thích ra ngoài, thể hiện ra nửa bước đan phủ cường giả khí thế. Lại một vị nửa bước đan phủ cảnh cường giả tê như vậy phát hiện về sau, bên cạnh mọi người đều là hít sâu một hơi, trên mặt vẻ kính sợ lập tức càng đậm mấy phần. Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang một phương này người bên trong, thế mà ẩn giấu đi hai vị nửa bước đan phủ cường giả. Một màn này thực sự quá kinh khủng. Xem ra Liên Vân Thành thật sắp biến thiên, nghĩ không ra Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang lại tàng đến sâu như thế. Ai kia đan công tử thật sự là đáng tiếc. Dùng thiên phú của hắn hôm nay không chết, tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Đúng vậy a, bây giờ niên kỷ chính là lục phẩm luyện đan sư, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau là có thể đan vương cấp bậc nhân vật. Trời cao đố kỵ anh tài a, từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên tài chính là như vậy vẫn lạc. Giờ khắc này tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tiếc hận, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nhìn tới. Hai vị nửa bước đan phủ cảm nhận được Tiết Hạo Thiên cùng Nguyên Thịnh trên thân hai người khí thế, giờ phút này cho dù là Vạn Liên Vân cũng giống vậy biểu lộ ngưng trọng lên. Một vị đan phủ cảnh cường giả tham dự, đủ để trong nháy mắt cải biến cuộc diện, để Mạc Thanh Vân bọn người lâm vào tuyệt cảnh. Song phương thực lực nguyên bản không sai biệt lắm, đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Thế nhưng là đối phương bỗng nhiên nhiều một vị nửa bước đan phủ cảnh cường giả, sự cân bằng này xem như bị đánh vỡ. Nhìn thấy một màn này về sau, Tiết Kiêu lập tức mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý ra, đối Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: Tiểu tử, cho dù ngươi luyện đan thủy bình cao hơn ta lại như thế nào, hôm nay

dùng nguyên thỉnh tu vi muốn đối phó Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Xích luyện một cảm ứng được nguyên thỉnh khí thế biến hóa, chính là biến sắc. Đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở, thiếu chủ, cẩn thận, hắn tu vi đã đạt tới chuẩn đan phủ. Nhưng mà, tại xích luyện bọn người trong lòng lo lắng thời khắc, Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh, nhìn về phía nguyên thỉnh nói, lão cầu, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trước hết là giết ngươi Thái Cổ Chí Tôn 17 chương 158 kịch chiến nửa bước đan phủ Xích Viêm Thiên Long. Hiện Mạc Thanh Vân dứt lời, liền đem võ hồn triệu hoán đi ra. Đón lấy, một cỗ kinh người long uy theo trên người hắn phát ra. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí, xuất hiện một cây dài đạt 20 mét có thừa xích sắc long ảnh. Thiên Long võ hồn nhìn thấy trên thân thể không xích sắc long ảnh. Tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân vậy mà có được siêu cấp võ hồn. Thiên Long võ hồn cái này đây là Thiên Long võ hồn. Đan công tử là võ hồn. Lại là siêu cấp võ hồn. Đan công tử thiên phú quá yêu nghiệt, nghĩ không ra hắn thiên phú tu luyện, so với hắn luyện đan thiên phú càng khủng bố hơn. Mạc gia thật sự là có phúc lớn thế mà có được loại này tiểu bối, đây là đi mấy đời hảo vận a. Trong lúc nhất thời, các loại chấn kinh, hâm mộ lời nói theo người bên ngoài trong miệng phát ra. Siêu cấp võ hồn tiểu tử này thế mà có được siêu cấp võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông người đều là sắc mặt khó nhìn lên. Trong đó xen lẫn một tia ghen ghét. Dạng này thiên phú kinh khủng tiểu bối, thế mà ra Mạc ra cái kia tên không kinh truyền tiểu trong gia tộc. Nếu là loại này tiểu bối xuất hiện bọn hắn Thái Sơn Tông hoặc là Thiên Long Bang bên trong, cái này Liên Vân Thành chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Hừ, siêu cấp võ hồn lại như thế nào, ở trước mặt ta ngươi như cũ muốn chết. Nguyên Thịnh mặt lộ vẻ trầm xuống, phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu về sau, liền đưa tay hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Yểm Nhật Ma Trưởng Nguyên Thịnh một trưởng oanh ra, như mực cuồng bảo nguyên lực, hóa thành một cái cự đại bàn tay màu đen, hướng Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Tại cái này bàn tay lớn màu đen che lấp, thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm xuống, phảng phất bị cự trưởng này che khuất. Thanh Vân thiếu chủ, cẩn thận. Mạc công tử, Đan công tử nhìn thấy Nguyên Thịnh cái này kinh khủng một kích, Mạc Hoàng Thiên lập tức biểu lộ biến đổi, nhao nhao kinh thanh. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết cùng Mạc Hoành Thiên bọn người khác biệt. Tiết Hạo Thiên bọn người thấy thế về sau đều là đắc ý cười ha ha. Hồn biến, nhưng mà lúc này Mạc Thanh Vân bên ngoài thân lại phát sinh biến hóa cực lớn, ngưng kết ra từng khối màu đỏ vảy rồng ra. Nương theo lấy những này vảy rồng xuất hiện, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng đi theo cường hãn. Long uy cũng càng mạnh mấy phần. Huyết khí cuồng bạo phong ấm chi môn. Giải đối mặt nửa bước đan phủ cường giả Nguyên Thịnh một kích, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường chút nào, trực tiếp đem tất cả áp chủ bài thi triển đi ra. Áp chủ bài ra hết phía dưới, Mạc Thanh Vân tu vi trong nháy mắt đạt đến nguyên đan cảnh cửu trọng viên mãn tình trạng. Cự ly nửa bước đan phủ chỉ có cách xa một bước. Phần dương đoạn sơn đao tại tu vi tăng lên quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân cầm trong tay hỏa lăng đao, đối cái kia màu đen cử trưởng một đao chém xuống. Giống tại Mạc Thanh Vân dưới một đao, hỏa lăng đao bên trên lập tức quang mang đại thịnh. Hỏa diễm đao mũi nhọn như là hỏa long, phát ra than nhẹ thanh âm, hướng phía bàn tay lớn màu đen đánh tới. Phanh phanh phanh, đón lấy chân nguyên hỏa long cùng bàn tay lớn màu đen đụng phải cùng một chỗ, điên cuồng va chạm, phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm, đánh đến thiên hôn địa ám. Tại hỏa long đao mang cùng cự trưởng va chạm dưới, trong đó nguyên lực ba động thì lại như là hoa huỳnh tỏa ra, hướng phía tứ tịch cuốn tới. Tại cỗ này nguyên lực ba động dưới, Mạc Thanh Vân bọn người là thân thể cực tốc lui lại, tránh cho bị chiến đấu này dư ba lan đến gần. Một lát sau, cử trưởng nứt, hỏa long tán, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người ngốc trệ tại đương trường, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Tiếp nhận chuẩn đan phủ cảnh cường giả Nguyên Thịnh một kích toàn lực, lại bị Mạc Thanh Vân tiếp xuống. Không chỉ có như thế, giờ phút này mọi người còn phát hiện Mạc Thanh Vân trên thân thể bao trùm một tầng màu đỏ lân giáp. Hồn biến đây là trong truyền thuyết có được siêu cấp võ hồn nguyên đan cảnh cường giả mới có thể có thủ đoạn. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại làm được. Đan đan công tử thế mà tiếp xuống kia chuẩn đan phủ cảnh cường giả một kích toàn lực, thật là khủng khiếp chiến lực. Còn có, hắn lại có thể tiến hành hồn biến, cái này thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Xem ra tất cả chúng ta đều xem thường hắn, hắn đã có tư cách cùng nửa bước đan phủ đánh một trận. Bên cạnh mọi người thấy thế về sau đều là nhìn không được cảm thán. Đây chính là hồn biến sao, siêu cấp võ hồn độc hữu thủ đoạn. Nhìn xem kia trên thân bao trùm lân giáp Mạc Thanh Vân, Vạn Liên Vân lộ ra một tia hâm mộ. Đây mới thật sự là thiên phú, bẩm sinh thiên phú, không cách nào thông qua hậu thiên cố gắng cải biến. Hồn biến, lại là hồn biến. Nhìn thấy giờ phút này Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Xích Luyện lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói: chủ nhân tại mượn nhờ ngoại lực tình huống dưới đạt tới nguyên đan cảnh tu vi, vậy mà cũng có thể thành công hồn biến. Loại thủ đoạn này cho dù là ta cũng làm không được. Xem ra chủ nhân chân chính thân phận thật không đơn giản à. Chẳng lẽ chủ nhân chí tôn trùng sinh sao? Đem so sánh với những người khác, dùng Xích Luyện lịch duyệt, hắn càng rõ ràng hơn Mạc Thanh Vân muốn tiến hành hồn biến độ khó lớn đến bao nhiêu. Dùng Xích Luyện kiếp trước thần thông cảnh đỉnh phong thực lực đều không thể làm đến điểm này, có thể làm cũng chỉ có chí tôn cảnh cường giả. Nghĩ đến đây về sau, Xích Luyện trong lòng lập tức giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong nhiều hơn một chút kính sợ. Ngươi vậy mà có được siêu cấp võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tại hồn biến dưới thành công ngăn lại chính mình một kích, Nguyên Thịnh lập tức sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn không tự chủ nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vân, đem Mạc Thanh Vân xem như ngang cấp đối thủ đến đối đãi. Nhìn thấy Nguyên Thịnh chấn kinh biểu lộ, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, đối Xích Luyện nói: Xích Luyện, không cần lưu thủ, chúng ta liên thủ giết cái này lão cẩu. Vâng, chủ nhân. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện cũng đã không còn giữ lại, tiến hành hồn biến khởi tới. Giống đón lấy, Xích Luyện phát ra một đạo đại hống thanh âm, thân thể của hắn cực tốc thông chứng lên đến, hóa thành một cái bảy con ma long hình thái. Thất sát huyết ô ma long, giờ phút này Xích Luyện hình thái đã hoàn toàn biến thành thất sát huyết ô ma long dáng vẻ. Hắn hồn biến so Mạc Thanh Vân càng thêm triệt để, đây là hoàn mỹ hình thái hồn biến. Hoàn mỹ hình thái hồn biến, đan công tử bên cạnh tóc đỏ lão giả, hắn vậy mà cũng có được siêu cấp võ hồn. Lão giả này võ hồn tựa như là 12 cấp đỉnh giai võ hồn, thất sát huyết ô ma long võ hồn. 12 cấp đỉnh giai võ hồn, đan công tử bên người lão bộc này, lại cũng có được bực này cường đại võ hồn. Đan công tử đến cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn, không chỉ có chính mình áp chủ bài vô số, tựu liền thân cách khác người cũng là như thế. Xem ra lần này Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang muốn lật thuyền. Nhìn thấy Xích Luyện tiến hành hồn biến, xung quanh trong lòng người lần nữa chấn kinh từng cách biến sắc. Tốt, tốt, tốt Vạn Liên Vân, Đỗ La mấy người thấy một lần này hình dáng về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liên tiếp khen hay. Bây giờ xem ra thắng lợi thiên bình tựa hồ hướng phía bọn hắn khuyên đảo. Tiếp tục nữa, bọn hắn có lẽ có thể đánh bại Tiết Hảo Thiên bọn người. Giết gặp Xích Luyện hoàn thành hồn biến, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, hướng phía Nguyên Thịnh tập sát mà đi. Phần dương đoạn sơn đao Mạc Thanh Vân vừa ra tay, liền không chút nào để lối thoát, trực tiếp phát ra tối cường một kích đánh phía Nguyên Thịnh. Lập tức, một đạo dài đến 20 mét có thừa hỏa diễm đao mũi nhọn, hóa thành một đầu hỏa long, dùng thế sét đánh lôi đình đánh úp về phía Nguyên Thịnh. Phệ huyết ma trưởng tại Mạc Thanh Vân xuất thủ đồng thời,

Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, tiếp tục hướng Nguyên Thịnh truy sát mà đi. Tới gần Nguyên Thịnh bên cạnh về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa đối với hắn chém ra một đao, động tác dứt khoát, lăng lệ. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời khắc, Xích Luyện đồng dạng là lần nữa oanh ra một trường. Động tác so Mạc Thanh Vân càng tàn nhẫn hơn, lăng lệ. Nguyên bản đỉnh phong thực lực Nguyên Thịnh đều không phải là Mạc Thanh Vân hai người đối thủ, chớ đừng nói chi là giờ phút này, Nguyên Thịnh đối mặt Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thương thế trên người nặng hơn mấy phần, thương thế trên người tăng thêm, có thể dùng Nguyên Thịnh tu vi lần nữa rơi xuống. Hắn giờ phút này có thể phát huy ra tới chiến lực, miễn cưỡng tương đương với nguyên đan cảnh ngũ trọng. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không có nương tay, sắc mặt trầm xuống nói: lão cầu, chịu chết đi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân hướng Nguyên Thịnh chém ra một đao. Tại Nguyên Thịnh còn chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp xuyên thấu bầu ngực của hắn. Không, tiểu tử, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Đỗ gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn thấy chính mình lồng ngực bị Mạc Thanh Vân mặt, Nguyên Thịnh mặt lộ vẻ điên cuồng, hét lớn: không, ta không muốn chết. Ta là Đỗ gia trưởng lão, ta sẽ không chết tại cái này địa phương nhỏ. Nguyên Thịnh chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ chết tại Liên Vân Thành dạng này một cái địa phương nhỏ. Nguyên bản hắn thấy hắn đưa Tiết Kiêu hộ tống đến Liên Vân Thành hẳn là hưởng phúc, bị người nịnh nọt mới đúng. Thế nhưng là kết quả, hắn chết tại hắn chưa hề mắt nhìn thẳng đợi Mạc Thanh Vân trong tay. Kết quả này thực sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Xoẹt xẹt, tại Nguyên Thịnh lớn tiếng gầm rú phía dưới, Mạc Thanh Vân rút ra hỏa lăng đao, mang ra một đạo huyết vũ. Hỏa lăng đao bị Mạc Thanh Vân rút ra, Nguyên Thịnh cũng là trừng lớn lấy hai mắt, mang theo vẻ không cam lòng đảo hướng trên mặt đất. Một nửa bộ đan phủ cảnh cường giả như vậy bỏ mình. Nhìn xem một màn này, xung quanh người lập tức trầm mặc, thần sắc phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 17 chương 162 thế lực lớn xóa tên ngươi, ngươi giết Nguyên Thịnh. Nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình Nguyên Thịnh, một bên Thái Trấn Hải bọn người đều là thần sắc co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Bọn hắn biết rõ, trời sập Đỗ gia, Hạ Quốc Tam Đại Tông tục một trong, bọn hắn uy nghiêm cũng không cho người bên ngoài xúc phạm. Nếu để Đỗ gia biết được bọn hắn trong tộc trưởng lão Nguyên Thịnh chết tại Liên Vân Thành bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ đối Liên Vân Thành tiến hành điên cuồng trả thù, thậm chí có thể tiến hành đồ thành cho hà giận. Ngắn ngủi hoảng sợ về sau, Thái Trấn Hải mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân bọn người nói: các ngươi xong đời, các ngươi giết Nguyên Thịnh, Đỗ gia nhất định sẽ diệt ngươi cửu tộc, diệt ngươi cả nhà. Nghe được Thái Trấn Hải lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đáp lại nói: Đỗ gia có thể hay không diệt ta cả nhà, chu ta cửu tộc, ta không biết, nhưng ta biết giờ phút này các ngươi đều phải chết. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, hướng phía kia Tiết Hạo Thiên đánh tới. Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang trong đám người, Tiết Hạo Thiên mới là phiền toái lớn nhất. Chỉ cần giết hắn, những người khác không đáng để lo. Phong ấm chi môn, cho ta phong. Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, một cách mini bản quang môn lập tức ngưng tụ mà thành, hướng phía kia Tiết Hạo Thiên thể nội đánh vào. Phúc bị phong ấm chi môn oanh trúng, Tiết Hạo Thiên lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng. Đón lấy, Tiết Hạo Thiên liền cảm ứng được huyết mạch của mình trôi chảy tựa hồ bị chắn trở nên không còn thông suốt. Cùng này đồng thời, trên người hắn khí thế tại thời khắc này cũng cực tốc yếu bớt. Chỉ chốc lát, Tiết Hạo Thiên tu vi liền rơi xuống đến nguyên đan cảnh cửu trọng tình trạng. Tiết Hạo Thiên tu vi một rơi xuống, tại cùng Vạn Liên Vân trong lúc giao thủ, lập tức liền lâm vào bị đánh hoàn cảnh. Tại Vạn Liên Vân công kích đến đau khổ trèo trống, như vậy phát hiện về sau, Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: Tiết lão dược, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. chịu chết đi. Kinh Vân Phá Lãng Quyền Vạn Liên Vân đấm ra một quyền. Kinh khủng nguyên lực mang theo một cỗ áo nghĩa chi lực, hình thành từng cái quyền ảnh, hướng phía Tiết Hạo Thiên oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, bây giờ chỉ có nguyên đan cảnh cửu trọng tu vi Tiết Hạo Thiên. Đối mặt Vạn Liên Vân cường thế xuất thủ, gần như phản kháng đều làm không được, liền bị cường thế đánh bay ra ngoài. Phúc chịu Vạn Liên Vân một kích, Tiết Hạo Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm thương bạch khởi đến, khí tức uể oải. Giờ khắc này, Tiết Hạo Thiên hoàn toàn không có vừa rồi khí thế, cả người chật vật không chịu nổi, như là một cái gần đất xa trời lão già. Bất quá, Vạn Liên Vân cũng không vì Tiết Hạo Thiên dáng vẻ chật vật, mà đối với hắn có chỗ nương tay, vẫn như cũ là quả quyết hướng hắn một chưởng đánh xuống. Răng rắc, tại Vạn Liên Vân xuất thủ dưới, Tiết Hạo Thiên trực tiếp bị đánh cho xương vỡ vụn, khí tức trong nháy mắt tiêu tán, chết không nhắm mắt. Đánh giết Tiết Hạo Thiên về sau, Vạn Liên Vân lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, thầm nghĩ: Nhạc phụ, Bùi Siêu lão đệ, Văn Vui đệ muội, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Tại Vạn Liên Vân đánh giết Tiết Hạo Thiên thời khắc, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện bọn người cũng tại cực tốc độ sát lấy Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang những người khác. Những này thực lực kém xa Tiết Hạo Thiên cùng Nguyên Thịnh, tại Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện xuất thủ dưới, gần như cùng dây đời làm thịt, bị nhanh chóng thu gặt lấy tính mệnh. Không bao lâu về sau, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang tất cả mọi người, bao quát Thái Trấn Hải cùng Long Trấn Giang nhị người, đều là bị Mạc Thanh Vân bọn người cường thế đánh giết. Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang song nhìn thấy trước mắt một màn này, vừa trong lòng mọi người đều là dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Theo giờ khắc này, Liên Vân Thành cách này hai thế lực lớn Thái Sơn Trạm cùng Thiên Long Bang bị vĩnh viễn xóa tên. Ai nghĩ không ra sẽ là dạng này là kết quả, cuối cùng lại là Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang bị xóa tên. Đúng là ngoài dự liệu, dẫn đến dạng này kết quả, hoàn toàn bởi vì Đan Công Tử biểu hiện kinh người. Chỉ sợ Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang người nằm mơ đều không có nghĩ qua, bọn hắn cuối cùng hội sẽ bại một thiếu niên trong tay đi. Nhìn thấy kết quả như vậy về sau, mọi người đều là thổn thức không thôi, có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Đánh chết Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang mọi người về sau, Mạc Thanh Vân hướng phía Vạn Liên Vân bọn người đi tới. Chỉ là giờ phút này Vạn Liên Vân bọn người lại là trao mày. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, Mạc Thanh Vân biết rõ bọn hắn ý nghĩ là lo lắng Đỗ gia trả thù. Dù sao Đỗ gia không thể so với Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang. Đỗ gia bên trong thế nhưng là có chân chính đan phủ cảnh cường giả, hắn thực lực hoàn toàn không phải Nguyên Thịnh chi lưu có thể so. Nếu là bọn họ đến báo thù, dùng lúc này mọi người thực lực lại là không cách nào tới đối kháng. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với này thật không có để ý, bởi vì giờ phút này hắn đã nghĩ kỹ cách đối phó. Đi vào trước mặt mọi người, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối mọi người trấn an nói: "Ha ha, đại gia không cần lo lắng, bất quá là một cái nho nhỏ Đỗ gia mà thôi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Đỗ La bọn người đều là thở dài, lo lắng nói: "Thanh Vân, ngươi là bởi vì không biết Đỗ gia cường đại, cho nên mới sẽ nói như vậy. Đỗ gia là Hạ Quốc Tam đại tông tộc một trong, trong tộc có mấy vị đan phủ cảnh cường giả tỏa trấn, hoàn toàn không phải Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang có thể so. Vạn nhất bọn hắn trong tộc đan phủ cảnh cường giả đến đây, lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ." Đỗ La mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Không chỉ có như thế, Hạ Quốc Tam đại gia tộc tương hỗ ở giữa quan hệ sai bên trong phức tạp, đắc tội một nhà trong đó, cái này liền chờ tại đem mặt khác hai nhà cũng cùng một chỗ đắc tội. Đây mới là đáng sợ nhất." Vạn Liên Vân đồng dạng là một mặt lo lắng, nói bổ sung: "Lại còn có việc này." Nghe được Vạn Liên Vân lời này về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, khẽ nhíu mày nói: "Nói như vậy, đúng là có chút phiền phức." Lời nói rơi xuống về sau, Mạc Thanh Vân trầm mặt một chút, lại nói: mặc dù có chút phiền phức, nhưng đại gia cũng không cần lo lắng. Ta có thể cam đoan, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền có biện pháp đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, tất cả mọi người trầm mặt lại, hiển nhiên không có đem Mạc Thanh Vân coi là thật. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân nói như vậy đơn giản an ủi bọn hắn thôi. Nhìn thấy mọi người biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết rõ, ăn nói xuông tin phục lực vẫn là kém một chút. Dù sao kia Đỗ gia cường đại đã tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân lại nói: tình huống này, đại gia trong lòng lo lắng cũng vô dụng. Nghĩ biện pháp giải quyết mới là chủ yếu nhất. Điểm ấy cũng không giả. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, mọi người đều là nhao nhao gật đầu tán thành Mạc Thanh Vân lời nói. Dùng Đỗ gia thực lực chỉ dựa vào chúng ta khẳng định là không được. Nếu không chúng ta hướng cái khác thành xin giúp đỡ đi. Vô dụng, cái khác thành thế lực, nếu là biết rõ chúng ta đắc tội Đỗ gia, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Đã xin giúp đỡ vô dụng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu không chúng ta bỏ thành rời đi, tránh né Đỗ gia truy sát. Trốn có thể chạy trốn tới đâu đây? Dùng Đỗ gia thế lực, chỉ cần tại Hạ Quốc bên trong liền không chỗ có thể trốn trong lúc nhất thời. Đỗ là mấy người lao nhau nói ra ý nghĩ của mình. Mọi người đơn giản thảo luận vài câu về sau, lại lần nữa trầm mặc, mơ hồ đều cảm thấy một tia tuyệt vọng. Giờ phút này, Đỗ gia tựa như một tòa như núi lớn đặt ở trên người của bọn hắn, ép tới bọn hắn gần như không thở nổi. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời. Hắn biết rõ, cho dù hắn nói đến lại nhiều, hết thảy đều là uổng công. Chỉ cần đến lúc đó, mọi người thấy biểu hiện của hắn về sau, hết thảy tự nhiên là minh bạch. Chợt, mọi người lại nói chuyện với nhau một phen, liền riêng phần mình trở lại chỗ ở của mình đi. Thái Cổ Chí Tôn 17 chương 161 bảy tinh phá sát trận trở lại Bích Ngọc Phủ. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu chuẩn bị cách đối phó, nghênh đón Đỗ gia trả thù. Nắng ấm mạ vàng cát, hơi thở hàn băng thạch, con quay địa sát tinh, thanh quang mực mân đồng, băng phách linh thủ trong lúc nhất thời. Từng loại hy hữu vật liệu bị Mạc Thanh Vân có thứ tự đặt ở trước người. Muốn luyện chế thất tinh phá sát trận còn thiếu khuyết hỏa ô hoa nê nhăm bích lam hồng đỉnh ngọc. Nhìn trước mắt hy hữu vật liệu, Mạc Thanh Vân nhíu mày, thầm nghĩ: đi trước hỏi một chút vạn thành chủ bọn hắn, xem bọn hắn có hay không hai thứ đồ này. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đem trước mắt đồ vật thu vào, đứng dậy ra tiểu viện đi tìm Vạn Liên Vân bọn người. Trùng hợp, giờ phút này Vạn Liên Vân cùng Đỗ La bọn người vừa vặn đi tới Bích Ngọc Phủ bên trong. Nhìn thấy Vạn Liên Vân đám người đi tới Bích Ngọc Phủ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng phía mọi người đi tới. Vạn thành chủ, ba vị lão sư, các ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Hướng Vạn Liên Vân mấy người đến gần về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt đối mấy người chào hỏi một tiếng. A, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vạn Liên Vân mấy người đều là biểu lộ kinh ngạc. Hiếu kỳ hỏi: không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Gặp mấy người trực tiếp mở miệng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng. Mở miệng hỏi: vạn thành chủ, ba vị lão sư, các ngươi nơi đó có hay không hỏa ô hoa nê nhăm cùng bích lam hồng đỉnh ngọc? Hỏa ô hoa nê nhăm, bích lam hồng đỉnh ngọc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vạn Liên Vân mấy người mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Trong đầu hồi tưởng lại, hơi chút trầm mặc về sau, Đỗ La trầm giọng nói: nếu như ta nhớ không lầm, đan sư liên minh công hội bên trong hẳn là có hai thứ đồ này. Hai thứ đồ này trong phủ thành chủ có không ít, mà công tử cứ việc yên tâm. Vạn Liên Vân cười nhạt một tiếng, bổ sung một câu về sau, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi: chỉ là không biết, mà công tử ngươi muốn hai thứ đồ này làm cái gì? Luyện trận. Nghe được Vạn Liên Vân hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không che lấp, trực tiếp đối với hắn hồi đáp. Luyện Trần nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ra. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thế mà còn hiểu đến thủ đoạn như vậy. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, tựa hồ toàn bộ Hạ Quốc bên trong hiểu được trận pháp người cũng không cao hơn 5 người đi. Tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng thần bí. Như vậy phát hiện về sau, lòng của mọi người bên trong đều là không tự chủ dâng lên một ý nghĩ như vậy. Bọn hắn phát hiện theo cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc càng lâu, tựu càng có thể cảm giác được Mạc Thanh Vân thần bí. Theo Đỗ La trong miệng vài người xác nhận, bọn hắn nơi đó có Hỏa U Hoa Nê Nham cùng Bích Lam Hồng Đỉnh Ngọc về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, mở miệng nói: nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, sớm một chút bắt đầu luyện chế trận pháp đi. Tốt gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, mọi người đều là nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân đề nghị biểu thị đồng ý. Dù sao, tất cả mọi người không cách nào xác định Đỗ gia khi nào hội sẽ biết được Nguyên Thịnh bị giết sự tình, sau đó đến đối bọn hắn tiến hành trả thù. Bởi vậy, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng cũng là một cái không tệ quyết định, lo trước khỏi họa không phải sao. Một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân theo Vạn Liên Vân bọn người trong tay lấy được Hỏa U Hoa Nê Nham cùng Bích Lam Hồng Đỉnh Ngọc. Gặp sở hữu vật liệu đầy đủ, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu luyện chế trận pháp. Đón lấy, từng cái luyện trận vật liệu bị Mạc Thanh Vân cầm vào trong tay, ở phía trên khắc xuống từng cái kỳ dị phù văn, tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Mấy canh giờ về sau, tất cả luyện trận trong tài liệu đều bị Mạc Thanh Vân khắc xuống khác biệt phù văn. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay đem những này luyện trận vật liệu tuần tự ném ra ngoài, bay xuống Bích Ngọc Phủ các ngõ ngách. Tại sở hữu luyện trận vật liệu bị ném đi đến từng cái nơi hẻo lánh về sau, Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động. Lên chỉ chốc lát, một cái kỳ dị thủ ấm tại Mạc Thanh Vân kết thành. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân đem cái này thủ ấm đánh vào trong hư không. Canh cái này thủ ấm vừa bay đến giữa không trung, giữa không trung lập tức quang mang đại thịnh, hình thành một đạo màn ánh sáng bảy màu. Từ đó phát ra từng đạo đao kiếm va chạm tiếng vang. Không chỉ có như thế, giờ phút này tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được, kia màn ánh sáng bảy màu bên trong tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Không chịu thua kém cảm nhận được cỗ này khí thế cường hãn, tất cả mọi người là thần tình biến đổi, trong lòng khiếp sợ. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Vạn Liên Vân sắc mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi ý kiến hỏi: Mạc công tử, đây là thập yêu trận pháp tốt, khí thế cường đại. Nghe được Vạn Liên Vân lời nói, một bên Đỗ La mấy người cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thấy mọi người nhìn mình, Mạc Thanh Vân đáp lại nói: đây là thất tinh phá sát trận, có thể công có thể thủ. Chỉ cần phân công thành viên khống chế 7 cái tinh vị, liền có thể phát huy ra cường đại lực sát thương. Bây giờ trận pháp này vẫn chưa có người nào khống chế, chỉ có thể phát huy ra lực phòng ngự của hắn. A, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vạn Liên Vân sắc mặt vẻ tò mò, lập tức càng đậm mấy phần. Hỏi: vậy cái này trận pháp thật khó khăn ngăn lại Đỗ gia đan phủ cảnh cao thủ sao? Mạc Thanh Vân đối Vạn Liên Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: giống như Vạn thành chủ hứng thú, ngươi có thể thử một chút trận pháp này uy lực. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vạn Liên Vân cũng không chậm trễ, thân thể nhảy lên một cái, đưa tay hướng màn ánh sáng bảy màu một trường đánh tới. Vạn Liên Vân một trường phía dưới, lập tức nguyên lực cuồng bạo tụ đến, hình thành một cái cự đại quyền ảnh, đánh phía kia màn ánh sáng bảy màu. Ba, tại Vạn Liên Vân một trường dưới, màn ánh sáng bảy màu đơn giản lắc lư thoáng cái, liền khôi phục bình tĩnh. Cái loại cảm giác này tựa như một cái cục đá ném vào trong hồ lớn, chỉ là khơi dậy một chút bọt nước mà thôi. Thương thương thương, lúc này, tại mọi người chấn kinh trận pháp lực phòng ngự lúc, Một đạo đạo kiếm khí cực tốc ngưng tụ mà thành, cực tốc hướng Vạn Liên Vân đánh tới. Trận pháp tự động công kích thấy cảnh này về sau, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, có chút chấn kinh cái này thất tinh phá sát trận uy lực. Phá nhìn thấy kiếm khí kia hướng phía chính mình đánh tới, Vạn Liên Vân biểu lộ khẽ biến, đưa tay đem kia mấy đạo kiếm khí đánh tan. Cái này mấy đạo kiếm khí uy thế cũng không mạnh, chỉ là có thể so với chân nguyên cảnh người một kích, còn không cách nào cho Vạn Liên Vân tạo thành uy hiếp. Cái này nhưng là dù vậy, mọi người thấy một màn này về sau, vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ, vừa rồi Mạc Thanh Vân đã nói, trận pháp vẫn chưa có người nào khống, kỳ thật cũng không có lực công kích. Tại không có lực công kích tình huống dưới, liền có thể tạo ra có thể so với chân nguyên cảnh một kích kiếm khí. Nếu là có người khống, lại sẽ có dạng gì uy lực. Giờ phút này, Vạn Liên Vân đám người trong lòng, đối cái này thất tinh phá sát trận, có thể nói là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Đây chính là trận pháp, tốt cường đại đánh tan những cái kia kiếm khí về sau. Vạn Liên Vân lần nữa trở lại Mạc Thanh Vân bên cạnh, trên mặt hiện đầy kích động cùng chấn kinh chi sắc. Cùng này đồng thời, tại Vạn Liên Vân rút lui về sau, cái kia trận pháp lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Hảo độ đệ, cái này thất tinh phá sát trận tiếp nhận công kích mạnh nhất là trình độ gì? Dù sao đỗ ra người tu vi sẽ không cùng Vạn Thành chủ đồng dạng, chỉ có nửa bước đan phủ tình trạng. Đỗ La mở miệng hỏi, có thể tiếp nhận đan phủ cao giai cường giả một kích, đan phủ cao giai trở xuống tu vi không cách nào phá trận. Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm chi sắc, hướng mọi người đáp lại nói, có thể tiếp nhận đan phủ cao giai một kích. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, trong lòng lần nữa khiếp sợ. Toàn bộ Hạ Quốc bên trong, liền đan trong phủ giai cường giả đều không có mấy cái. Như thế xem ra, đỗ ra là không cách nào phá khai trận này. Như vậy phát hiện về sau, lòng của mọi người bên trong dễ dàng không ít, sắc mặt vẻ lo lắng cũng chầm chậm tiêu tán. Chợt, Triệu Kỳ lại hiếu kỳ hỏi, đã thất tinh phá sát trận có thể tiếp nhận đan phủ cao giai một kích, vậy hắn công kích mạnh nhất lại có thể đạt tới mức độ như thế nào? Còn như trận pháp cường độ công kích, muốn nhìn phóng trận người thực lực mạnh yếu. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, đáp lại nói, nếu là bởi Vạn Thành chủ đến chủ trận, thất tinh phá sát trận có thể phát huy ra cường độ công kích, hẳn là có thể so với nửa bước đan phủ người một kích toàn lực. Có thể so với nửa bước đan phủ một kích toàn lực. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, lòng của mọi người bên trong lần nữa giật mình, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Nếu là như vậy, trước đó mọi người nếu là trốn ở trận này bên trong, kia Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang người chỉ sợ sẽ là có đến mà không có về. Cùng mọi người lại trò chuyện vài câu về sau, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn mở miệng nói, ba vị lão sư, Vạn Thành chủ, trận pháp này chỉ bao trùm Bích Ngọc Phủ, Bích Ngọc Phủ bên ngoài phạm vi không cách nào che chở đến. Sở dĩ tốt nhất vẫn là đem các ngươi người thân cận sau đó đem đến Bích Ngọc Phủ bên trong đến, dạng này sẽ khá an toàn một chút. Tốt, chúng ta cách này đi an bài. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vạn Liên Vân bọn người không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu hành động.